Tiên Linh Đồ Phổ, chương 357. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 35.757, chủ nhân chân chính. Gác sách, con từ Đa Bảo Lâu trở về, Linh Ngọc tâm tình nặng nề. Nàng không biết song thành tại bói tệ trên đường thiên phú đến cùng như thế nào, bất quá, nhìn nàng lời thề son sắt dáng vẻ có lẽ vẫn là có chút tiêu chuẩn a huống chi, nàng nói không có sai, thân phụ đại vận thế, nhưng lại tình hình nguy hiểm tứ phía còn gặp phải sinh tử đại kiếp, là cái này từ nghịch trước mắt trạng thái. Nàng đúng hay không hẳn là gặp lại từ nghịch một mặt song thành làm là như vậy không phải có điểm đáng ngờ từ nghịch mới là nàng hợp tác giả, nàng hoàn toàn có thể cùng từ nghịch nói những thứ này. Vân vân, nàng giống như trở nên đa nghi, từ nghịch lựa chọn sử dụng song thành là hợp tác giả tất nhiên là tín nhiệm nàng, mà lại song thành cùng bọn hắn ở giữa hoàn toàn không có xung đột lợi ích, nàng thân là vô song thành nữ khiến cho nên tranh thủ là thành chủ tán thành, Chiêu Minh kiếm quân cùng nàng một chút liên quan cũng không có. Linh Ngọc đem cái này sự tình lật qua lật lại suy nghĩ nhiều lần, xác nhận phán đoán của mình. Nàng quyết định gặp từ nghịch một mặt, không đợi được nàng nghĩ kỹ thế nào gặp mặt song thành bên kia tới mời. Linh Ngọc đi qua vừa nhìn, hiện từ chính, từ nghịch đều tại. Xảy ra chuyện gì à, bầu không khí có chút ngưng trọng. Từ chính đoạt trả lời trước, đại sự thông thiên tháp băng. À, Linh Ngọc không rõ ràng cho lắm. Từ chính nói, chúng ta xuất hiện vài ngày sau, thông thiên tháp toàn bộ sụp đổ, biến mất. Linh Ngọc nháy mắt mấy cái, hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Biến mất, lúc trước bọn hắn có một lần ngắn ngủi gặp nhau, nàng từ chính miệng bên trong biết được thông thiên tháp khí linh xuất hiện toàn bộ quá trình, cũng biết Phạm Nhàn Thư là vì cứu bọn họ ra ngược dòng lưu không gian mới có thể hôn mê. Biết việc này, Linh Ngọc trong lòng ấm áp, mặc dù tiên thạch như trước kia không giống nhau, nhưng vẫn là nàng đáy lòng tiên thạch. Không sai, biến mất, song thành cho mày, nàng rất ít như thế cảm xúc lộ ra ngoài, có thể thấy được việc này 10 phần làm phức tạp. Linh Ngọc ngẫm lại, cảm thấy không? Thông thiên tháp thế nào sẽ biến mất hắn khí linh thông thiên tiền bối, nhìn không giống như là sẽ biến mất dáng vẻ. Cái này đúng là chúng ta nghi ngờ địa phương, từ nghịch chậm rãi nói ra, chuyện này, từ đầu tới đuôi lộ ra cổ quái. Linh Ngọc ngồi xuống, cẩn thận nghĩ một lát nhi, nàng nhận biết hai cái khí linh từ đình liền không nói nhiều, hiền hóa chân nhân bảo bối, nàng chỉ gặp qua như vậy một lần. Không nói thì là cái lão yêu quái, trừ không có có thân thể cùng nhân loại tu sĩ không có gì khác biệt. Nàng thử lấy không nói mạch suy nghĩ suy luận, khí linh dựa vào vô bản thân cận, bản thể sụp đổ tu vi thấp linh thể cũng sẽ cùng theo tán loạn nguyên linh không chỗ ký thác. Rất nhanh tan tại thiên địa vị kia thông thiên tiền bối tuyệt không có khả năng chính mình muốn chết. Thông thiên tháp bị hao tổn nghiêm trọng nhưng có thể hào hào đến nay. Một mực không có dấu hiệu hỏng mất có thể thấy được cũng không phải tự nhiên sinh. Huống hồ, nếu là như vậy, hắn tính toán thông thiên tháp bên trong đông đảo tu sĩ tự giết lẫn nhau tu vi, liền có chút vẽ vời cho thêm chuyện ra. Ba người ánh mắt đều rơi vào trên người của nàng. Linh Ngọc ngẩng đầu, nói ra kết luận của mình. Ta suy nghĩ thông thiên tiền bối hẳn là tìm tới một cái khác so chậm chạp tĩnh dưỡng, khôi phục tu vi tốt hơn đường. Từ nghịch nhíu mày, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi là nói thông thiên tháp sụp đổ, là chính hắn làm, chỉ là suy đoán. Linh Ngọc nhìn về phía song thành. Song thành đạo hữu nhất thật là cẩn thận chút mặc kệ thông thiên tiền bối đi nơi nào. Chắc hẳn vẫn còn tinh la, nếu như hắn chỉ là tự thân cân nhắc cũng là xong, liền sợ. Cái này khí linh làm việc có chút điên, còn biết dẫn động nhân tâm, vạn nhất thông thiên tháp bên trong một màn kia ở bên ngoài tái diễn, cái kia đem là nhân gian địa ngục. Song thành trịnh trọng đáp ứng, đa tại trình đạo hữu nhắc nhở, việc này ta nhất định nhớ kỹ trong lòng. Cộng đồng trải qua sinh tử, song thành đợi bọn hắn, ngôn từ thiếu một phần khách khí, nhiều một phần chân thành. Bốn người bọn họ, chỉ có song thành là ngôi sao la tu sĩ, mà lại vô song thành luôn luôn không tham dự thế lực phân tranh, thông thiên tháp sụp đổ sự tình, bọn hắn tới nói không quan hệ đau khổ chỉ là không yên tâm việc này ảnh hưởng tinh la cái bẫy thế, dẫn tới phiền phức thân trên. Dù sao ngự tiên các còn nhìn bọn hắn chằm chằm đây. Bất quá chắc hẳn qua một đoạn thời gian nữa, ngự tiên các liền không để ý tới bọn hắn, bây giờ phi liêm thành bên trong bầu không khí rõ ràng khẩn trương lên, thường xuyên có tu sĩ bên đường động thủ tại thủ vệ đội cũng không hề như vậy e ngại. Ngự tiên các có thể hay không chiếm đóng phi liêm thành, liền nhìn sau đó bọn hắn đủ mạnh hay không cứng rắn. Nếu như thực lực không đủ tám thành vẫn là sẽ lui về bình ế thành, dù sao chỗ này mới là căn cơ của bọn họ. Nói xong chuyện này, song thành nhãn châu xoay động, lấy từ chính cười nói. Từ một đạo hữu, lần trước nói lên bói tệ nói, ngươi cảm thấy rất hứng thú, hôm nay ta vừa vặn lúc rảnh rỗi, muốn hay không cho ngươi bói một quẻ. Thật sao vậy quá tốt, Lăng Thương có rất ít nhân tinh thông bói tệ nói, một mực rất muốn mở mang kiến thức một chút. Cái kia ngươi đi theo ta. Song Thành đứng dậy, bước chân ngừng lại, hơi mang vẻ áy náy nói. Bói toán vận thế, không làm cho người bên ngoài ở đây, trình từ hai vị đạo hữu nếu là không chú ý, ở đây chờ một lát như thế nào? Từ Nghịch không nói gì, Linh Ngọc đã từ Song Thành trong ánh mắt đọc lên cái gì cũng lộ ra cảm thấy rất hứng thú biểu lộ. Song Thành đạo hữu cần phải mau mau, ta cũng suy nghĩ mở mang kiến thức một chút đây. Song Thành mỉm cười, mang theo Từ Chính rời đi, cửa đóng lại, chỉ còn lại có Linh Ngọc cùng Từ Nghịch hai người. Thần thức nhanh chóng đảo qua, xác nhận nơi này rất an bài, Linh Ngọc thở phào. Ta vừa định mời Song Thành đạo hữu an bài một chút cùng ngươi gặp mặt một lần, không nghĩ tới nàng đã làm như thế, là ngươi yêu cầu à? Ừm. Từ Nghịch đáp nhẹ một tiếng, nàng đem lần trước thay ngươi bói toán vận thế sự tình nói cho ta biết. Bốn mắt cùng nhau, đều tại lẫn nhau trong mắt nhìn thấy lo lắng. Qua đây, Từ Nghịch nhẹ giọng, Linh Ngọc do dự một chút đến cùng vẫn là nghe theo. Vừa mới đến gần, liền bị hắn ôm chặt lấy. Uy, Linh Ngọc giật mình, suyệt nhỏ giọng, không thể danh chính ngôn thuận thân cận, có thể có một lát ở chung tựa như trộm được giống nhau. Một phen thân mật cùng nhau, Từ Nghịch nắm chặt thời gian nói. Song Thành sớm thay ta bói qua một quẻ cái gọi là sinh tử đại kiếp, ta một mực biết được ngươi không cần phải lo lắng. Thế nhưng là, Từ Nghịch lại nói, nàng phía trước nói qua ta vận thế hết sức kỳ lạ, tựa hồ bị bóng người nào vang lên, hôm nay mới biết nguyên lai là ngươi. Hắn thần sắc mâu thuẫn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái gọi là vận thế cũng sẽ thụ tình thế ảnh hưởng, thật không biết là mệnh trung chú định vẫn là. Đừng nói, Linh Ngọc chú nhìn hắn ánh mắt, ta nói qua, không được hoài nghi quyết định của ta, cũng không nên hối hận làm ra lựa chọn. Coi như thật bởi vì như thế, chúng ta vận thế mới có thể quấn quýt lấy nhau, vậy thì thế nào? Từ Nghịch nhìn lấy nàng bật cười. Lời nói này thực sự là ngạo khí tràn đầy, thật không biết nàng sao có thể một mực bảo trì dạng này dũng khí. Hiện tại hắn mới phát hiện chính mình lúc trước bình luận cũng không hoàn toàn chính xác, có lẽ lúc trước xúc động chính là bởi vì trong nội tâm nàng từ đầu tới cuối duy trì lấy không sợ dũng khí. Bây giờ kinh lịch tuế nguyệt gột rửa, xúc động không hề, dũng khí vẫn còn. Hắn tin tưởng nàng, mặc kệ tương lai gặp được cái gì, nàng đều sẽ không hối hận. Tu vi của ngươi vững chắc à? Hắn hỏi. Linh Ngọc gật gật đầu. Không có vấn đề, có lẽ là tạo hóa môn ảnh hưởng, nàng tấn giai về sau, vẫn không có bế quan, tu vi liền rất vững chắc. Đương nhiên, nàng cho tới nay ổn ổn đương đương tu luyện cũng là nguyên nhân trọng yếu. Từ Nghịch vươn tay, một cái kiếm khí ngưng tụ thành tiểu kiếm ra hiện ở trong tay của hắn, tử khí tràn đầy, trong suốt thuần túy. Người kiếm tâm cũng không thuần túy, tu luyện tiên thiên tử khí quyết sợ là không dễ dàng, đây là ta ngưng ra kiếm khí, người đưa nó thu nhập phong hộp kiếm, thường xuyên cô đọng, hẳn là có thể một mực bảo trì kiếm khí thuần túy. Tới trình độ nhất định, mượn nhờ phong hộp kiếm, liền có thể sử dụng tiên thiên tử khí quyết. Hảo hảo tuyệt đối không nên để cho người khác hiện. Kiếm khí của hắn quá mức đặc thù, nếu như bị người khác hiện, rất dễ dàng liên tưởng đến trên người hắn. Linh Ngọc đáp ứng, xuất ra phong hộp kiếm, đem thu lại. Nàng do dự một chút, Từ Nghịch cho nàng kiếm khí, cái kia nàng có cái gì là hắn cần, con đường phía trước nhiều thăng trầm, thực lực của bọn hắn tăng lên càng nhanh càng tốt. Nghĩ như vậy, Linh Ngọc nhớ tới một kiện đồ vật, nàng từ trong túi càn khôn lấy ra một vật. Ngươi nhìn cái này, lời còn chưa dứt, ánh mắt của nàng mở to, ngây người. Nàng từ túi càn khôn bên trong lấy ra, là thần phong cảnh trung được đến cái kia mảnh vụn, phía trên có thuần túy lạnh thấu xương kiếm khí. Nàng nghĩ đến cao như vậy giai kiếm khí, hắn hẳn là có chỗ hỗ trợ, không nghĩ tới vừa lấy ra, mảnh vụn này giống như có ý thức tự chủ giống như trực tiếp hướng Từ Nghịch bay đi, nàng liền níu đều bắt không được. Cái này, đây quả thực là lúc trước Từ Đình xuất ra mảnh vỡ phiên bản. Đây là cái gì? Từ Nghịch đưa tay tiếp nhận, lật nhìn một chút, chất liệu đặc thù, mặc dù cũ nát nhưng hẳn là 10 phần cao giai vật liệu. Ừm, kiếm khí 10 phần thuần túy, chắc là một kiện thông linh pháp bảo. Mảnh vỡ vật này ngươi từ chỗ nào được đến? Linh Ngọc một hồi lâu mới lấy lại tinh thần, chụp vỗ trán, tự lẩm bẩm. Hẳn là hắn lúc trước tự động đầu hoài, là bởi vì trên người của ta có ngươi tử khí. Trên tay nàng có hắn tiên thiên tử khí quyết, năm đó nàng vẫn là kiếm tu, lại có phong hộp kiếm nơi tay, ở đâu nhịn được gần biển cùng hắn cùng đội 3 năm, vụng trộm từ trên người hắn làm một chút kiếm khí chiếu vào tu luyện. Về sau lai đan ruộng vỡ vụn, có thể phong hộp kiếm bên trong cất giữ tử khí vẫn còn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước kia nàng không rõ, mảnh vụn này vì sao lại tự động đầu hoài, bây giờ gặp Từ Nghịch như thế đẩy, lập tức liền minh bạch. Thì ra căn bản không phải nhìn chúng nàng, mà là nhìn chúng Từ Nghịch tử khí. Từ nghịch cũng hiện, mảnh vụn này hắn vô cùng thân cận, hắn có thể cảm giác được hân hoan cảm xúc. Mà chính hắn cũng cảm thấy rất thân thiết. Cái này, đây là một khối vỏ kiếm thanh. Trong đầu hắn một linh, đột nhiên toát ra một cái từ. Thanh tác, Linh Ngọc ngạc nhiên nói. Ngươi quả nhiên nhận biết kiếm này. Từ nghịch lắc đầu, ánh mắt có chút mờ mịt. Không, ta cho tới bây giờ chưa từng nghe qua thanh tác, chỉ là vừa mới tiếp xúc đến kiếm khí cái từ này đột nhiên liền xuất hiện. Tựa như là hắn nói cho ta biết, nếu như nói nguyên lai là hoài nghi, hiện tại đã có thể xác nhận. Khối này vỏ kiếm mảnh vụn bên trên tiểu nguyên linh, nàng nhưng không có thân thiết như vậy, nếu như không phải không nói, nàng căn bản không có cách cùng nó câu thông, lại càng không cần phải nói chiếm được một sợi kiếm khí. Linh Ngọc nhụt chí, lẩm bẩm, nguyên lai hắn muốn tìm chủ nhân là ngươi. Yêu thương một hồi, nàng lại vui mừng mau dậy đi. Nếu như có thể được trên vỏ kiếm tiểu nguyên linh tương trợ, từ nghịch tu vi hẳn là có thể càng lên một bậc thang đi. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến. Quy câu, có em tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại người sử dụng mời đến em quy câu, có em đọc PS hoàn thành, cách chương.